Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, chương 63. Lột miêu thành ghiền. Mặc dù chỉ là Tây Giang Đại học bên trong một gã học sinh phổ thông, ở nạn sâu bệnh sống sót học sinh, nhưng đối với mặt mặc quần đen tuyệt sắc nữ hài lộ ra nụ cười, hắn cũng đã gặp không ít. Có diễn đàn bài viết truyền bá rộng nhất đích ảnh chụp, cũng có hắn trong hiện thực tận mắt nhìn thấy, mỗi một nhãn đều có thể nói là cực kỳ tươi đẹp. Muốn nói không động tâm đó là giả, làm sao có thể sẽ có nam tử thấy cô gái như thế không có động tâm cảm giác. Nhưng hắn biết khoảng cách của hai người rất xa, vô luận là đang cùng bình thường kỳ vẫn là như bây giờ mặt thế trong, có như thế dung mạo nữ hài, vô luận là ở đâu trong đều sẽ tản mát ra quang mang, rọi sáng một mảnh khu vực. Thời kỳ hòa bình, nàng có thể cùng trường học giáo đồng, cũng hoặc là này thương nghiệp thủ lĩnh chuyện trò vui vẻ. Thời đại trước đi qua, ở nơi này tai biến niên đại, trước đây cao cao tại thượng nhân vật đều có thể trở thành côn trùng miệng xuống vong hồn. Người phải có đầy đủ thực lực mới có thể cam đoan chính mình bình yên vô sự, chí ít sẽ không chết thê thảm. Tựu như cùng bây giờ Lý Giai Ngọc, có thể nói là trong trường học người mạnh nhất vật đi. Hắn lúc đó chẳng phải giống nhau, thực lực mạnh như vậy, không phải là suýt chút nữa thua bởi cái kia thành tinh dây na. Thế giới biến động bộ dạng làm người lạnh lẽo tâm gan. Bình thường chết một người người có thể nói là tin tức lớn. Hiện tại, cái nào tòa nhà tầng trong bất mãn là thịt nát huyết tương. Nếu như không có người chết, đó mới gọi người kinh ngạc. Như bây giờ nữ hài Lý Giai Ngọc có thể cùng nàng dễ như trở bàn tay trò chuyện, cũng thường xuyên đùa giỡn một chút. Đây nếu là đặt ở thời kỳ hòa bình, hắn có thể đãi ngộ này, sợ rằng ngay cả vị này tập đoàn tài chính đại tiểu thư mặt đều không thấy được a. Cho nên nói, ngươi nếu là có đủ thực lực, liền cùng trước đây có đủ tiền tiền không sai biệt lắm. Thực sự có thể vì sở dục vi, nếu là hắn có thể có đem trong sân trường hết thảy quái vật đều đơn giản đánh chết thực lực, coi như giữ lấy cô bé như vậy, cũng sẽ không có người đi ra nói cái gì nhàn thoại a. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, có loại thực lực đó, đừng nói giỡn, hắn cũng không dám cùng phía ngoài côn trùng mặt đối mặt giang. Lớn như vậy con trùng, ước đoán vừa đối mặt là có thể đơn giản mang đi hắn. Nhưng không ngại hắn thưởng thức cô gái trước mắt tuyệt sắc nụ cười. Cái dạng này mới là nàng pháp phát ra từ nội tâm nụ cười a. Cái loại này thuần chân vô hạ, cho dù là tâm lý ở u ám người chứng kiến, cũng sẽ không mọc lên khinh nhờn cảm giác. Dù sao phần này mỹ hảo, chỉ cần đáy lòng còn có một tia thiện ý người, đều sẽ muốn thủ hộ. Cho dù mình không thể đụng vào nàng, sợ làm bẩn nàng, nghĩ càng ngày càng xa, cuống quýt lắc đầu, ở chung quanh người quan ái ngốc bao tử trong ánh mắt, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, mới tốt rất nhiều. Kurumi mị lực ở tam thứ nguyên trên thế giới thật là lớn kinh người. Lý Giai Ngọc chứng kiến như vậy Kurumi cũng có chút vi vi ngây người, nhưng đầu óc tỉnh táo hắn vẫn đi về phía trước. Kurumi, có muốn hay không ở thực nghiệm một lần? Trước mặt nữ hài gần lộ ra bên cạnh mặt cười nhìn về phía hắn, mày liễu nhỏ dài vi vi hướng về phía trước nhăn lại, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là bị Lý Giai Ngọc giành nói. Ngươi nếu có thể triệu hồi ra con này tiểu hắc miêu, liền chứng minh ngươi có trở thành triệu hoán sư tiềm lực. Ta trước đây cũng có qua như vậy hoang đường từng trải, triệu hồi ra sinh vật bình thường không có một chút chiến lược đáng nói, nhưng loại này tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Kurumi đương nhiên biết Lý Giai Ngọc ý tưởng, ngụ ý chính là đang để cho nàng thử một lần, có thể lần sau triệu hồi ra sinh vật thể, liền vô cùng cường lực. Mặc dù đối với mình triệu hoán thiên phú cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn là muốn thử một lần nữa. Một phần vạn, muốn thành công nữa nha. Đem tiểu hắc miêu ôm ở trong khuỷu tay, vươn tay kia đặt ở Lý Giai Ngọc trước người, mặt không chút thay đổi nói, tự cấp ta một viên trùng tinh. Lý Giai Ngọc vui vẻ, không nói hai lời lại móc ra một viên phẩm chất hơi tốt. Màu đỏ thẩm trùng tinh bị Kurumi màu đỏ thắm con ngươi chiếu vào trong đó, có vẻ hơi quỷ dị. Nhìn một chút trước mặt dùng trùng não vẽ ra lục mang tinh trận, cái này còn có muốn hay không ở một lần nữa vẽ? Lý Giai Ngọc suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, trận pháp thông thường đều là tân thủ sử dụng, hoặc là triệu hoán một ít cao giai khế ước người mới sẽ sử dụng. Kurumi, tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy, trực tiếp triệu hoán vậy cũng không có vấn đề. Nghe được Lý Giai Ngọc giải thích, Kurumi gật một cái đầu nhỏ, nhớ tới tinh thần lực của mình là rất cường không sai, nhưng có thể chân tránh câu thông qua tới. Cúi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu hắc miêu, liền cái này một cái, phảng phất là cảm giác được tân chủ nhân ánh mắt, tiểu hắc miêu giơ lên đầu, hướng về phía Kurumi, miêu một cái tiếng, thuận thế êm ái vuốt ve nó vài cái, liền hướng hành lang bên kia đi tới. Dù sao, nhiều người như vậy vây xem, nàng vẫn còn có chút không thích ứng. Người còn lại đương nhiên sẽ không có đầu óc, bằng không cũng sẽ không thi đậu Tây Giang Đại học rồi. Nhìn Kurumi cùng Lý Giai Ngọc cùng đi ra khỏi đi, coi như là Nhiễm Hồng Hà mấy người cũng không có đuổi kịp. Ngược lại có không ít tò mò nam sinh vây quanh ở hai người vẽ ra lục mang tinh bên kia, tỉ mỉ tham quan học tập, phảng phất muốn nhìn được một ít cửa ngõ, còn có quá mức lấy, còn dùng tay ngón tay sờ sờ trên đất trùng não, nhìn sau lưng nữ sinh một hồi buồn nôn, sau đó lại nghĩ đến, chờ một hồi còn muốn ăn cái này trùng thịt, từng cái trên mặt càng là khổ không thể tả. Kurumi lần nữa nhắm mắt lại, để cầu có thể càng thêm tập trung tinh thần. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trung phun ra hay là triệu hoán chú ngữ, kỳ thực chỉ là bình thường nhất khế ước. Tinh thần lực lần nữa chìm vào trong đó, trong tay trùng tinh trôi mà lên, rất nhanh viên này tế phẩm liền hóa thành hư vô, nhưng cũng không có cái gì dị tượng, ngay cả quang mang cũng không có. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, Lý Giai Ngọc nhìn trước mặt còn đắm chìm vào trong đó Kurumi, trầm mặc vài giây, vừa định mở miệng nói chuyện, liền thấy Kurumi mở ra rượu kia màu đỏ linh động con ngươi. Nhưng mà lần này, nhưng cái gì cũng không có, ngay cả chỉ thông thường con mèo nhỏ cũng không có. Vừa trầm mặc 2-3 giây, phảng phất chịu không nổi thiếu nữ trước mắt mê chi ngưng mắt nhìn, mở miệng nói, cái gì cũng không có triệu hoán đi ra, vẫn là u linh các loại giống ta không phát hiện. Kurumi nháy mắt một cái, tay phải vô cùng tự nhiên đặt ở tiểu hắc miêu trên người xoa, giọng nói nhưng có chút bất đắc dĩ, không có bất kỳ vật gì cùng ta tinh thần lực đồng điệu, ngoại trừ này không có đầu óc đê giai thực thi quỷ các loại, có thể ta thật không có triệu hoán thiên phú. Lý Giai Ngọc lại nhíu chặt chân mày, hắn cũng không phải là không nỡ viên kia không hề chứng dùng trùng tinh, hay là đang nghĩ, không nên a, lấy Kurumi tinh thần lực và điều kiện bản thân, hẳn rất dễ dàng thu được này thế giới khác sinh vật xanh thải. Sao lại thế? Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chỉ cảm thấy Kurumi mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, làm hay sao triệu hoán sư thực sự là đáng tiếc. Nhìn trước mắt lột miêu ghiền Kurumi, hắn cảm thấy cảnh không an ủi, chưa từng gì phân biệt, ngược lại xem ra cũng cùng bình thường không có gì bất đồng. Các nơi lý hảo này gặm ăn nữ đằng la thi thể côn trùng, ta thì đi an bình tiểu khu, người thật không theo ta cùng đi. Lý Giai Ngọc tựa hồ còn không hết hy vọng, trong ánh mắt nhưng có chứa một tia kỳ vọng, phảng phất sợ Kurumi tại hắn không có ở đây trong cuộc sống lần nữa đột nhiên tiêu thất giống nhau. Kurumi nhưng không có trả lời hắn, ngược lại xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nhìn trong ngực con mèo nhỏ, lẩm bẩm, quá rồi, nhất định phải hào hào tắm một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.